Ninh Khuyết không biết nên hướng Tang Tang giải thích như thế nào, hắn chung quy không thể trước mặt nàng nói, lúc ấy chỉ nghe tên thái tử Nam Tấn kia muốn mua kê thang thiếp đi lấy lòng Thư Si, mình liền không có lý do cảm thấy tức giận. Trước hết trong mắt chúng ta, người tu hành là cái gì? Hắn rất xảo diệu chuyển đề tài. Tang Tang nghĩ một chút lúc còn nhỏ ở vị thành nói chuyện với Ninh Khuyết, nhớ tới quyền thái thượng cảm ứng tiên đã bị thiêu hủy kia, nói. Khi đó trong mắt chúng ta người tu hành chính là thần tiên. Ninh Khuyết nói, như vậy ta hiện tại chính là thần tiên, chúng ta chính là thần tiên. Tang Tang vui vẻ nở nụ cười. Ninh Khuyết cười nói, ta ngay cả thái tử đại đường còn không sợ, thì sợ gì thái tử Nam Tấn. Tang Tang nhắc nhở, đại đường chưa có thái tử. Ninh Khuyết dần thu liễm tươi cười, thở dài nói. Đây lại là chuyện phiên toái. Thư viện hậu sơn, con suối trong sau phòng rèn sách dưới gồm nước lớn. Ninh Khuyết cùng tứ sư huynh, Lục Suối ngẩn người. Huynh ba người ngồi xổm bên không biết qua bao lâu thời, Lục sư huynh cầm thứ trời. Xì xì kia trong tay giơ lên trong ánh mắt Ninh Khuyết cùng tứ sư huynh theo động tác của hắn rời lên. Cùng loại khắc rất nhiều đường, những hoa văn đó khắc sâu vào, đại bộ phận thắng tắp nhìn không ra có thâm ý gì. Lục sư huynh dùng ngón tay tráng kiện vuốt khắc văn của hồ lộ sắt nhỏ, nói. Cũng đủ đều đều, Ip Van Den V chương 239, Tạc Khê. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lục sư huynh thợ đúc lớn bực này mà nói, mắt thường không thể thấy rõ chênh lệch chút nào, nhưng không cách nào chạy khỏi ngón tay chạm, khi ngón tay hắn phán đoán đường nét kia là đều đều, như vậy tất nhiên là đều đều. Những khắc văn này đem diện tích hũ sắt cắt thành 64 khối, không thể làm được hoàn toàn giống nhau, nhưng đã đủ tiếp cận, nhất là chiều sâu khắc văn cùng mặt cong thừa lực có thể cam đoan lúc nổ tung đều đều. Tứ sư huynh từ bên cạnh nhặt lên một cành cây, chỉ vào hũ sắt nhỏ nói. Ý tưởng của tiểu sư đệ mới nghe rất có đạo lý, nhưng đêm qua dùng thuốc nổ thử qua, lại không có bất cứ hiệu quả gì, không biết có phải hay không nên đem nét khắc làm sâu thêm vài phần, có lẽ như vậy mới có thể cam đoan có thế vỡ ra. Lục sư huynh lắc đầu nói, nếu khắc nét sâu nữa tài liệu hũ sắt nội ứng lực liền sẽ bị phá hỏng, kết cấu sơ tán, một khi vỡ ra cũng chỉ là quả pháo. Ninh Khuyết do dự một lát hỏi, bằng không dùng thực thử xem, thật có thể chứ, có lẽ có thể nhi. Ta thấy được, lục sư huynh nhìn phía tứ sư huynh gật gật đầu, phía trên cùng của hũ sắt nhỏ thuật lục sư huynh tỉ mi khắc nút hũ sắt xoáy ra, nói. Xê rượu bán, cái lỗ xoàn ốc đây cũng là nghệ mà thành hoàn mỹ, Ninh Khuyết đem về sau cũng có thể làm bầu lục sư huynh ép trăng. Còn Ninh Khuyết lấy ra một tầm hỏa phù ngả vàng, nhét vào trong hũ sắt. Thử như thế nào, lục sư huynh có chút khân trương hỏi, tứ sư huynh chỉ vào suối trong trước người, nói. Ném vào, Ninh Khuyết có chút khẩn trương, nghe lời này, liền đem hũ sắt nhỏ ném vào trong suốt. Đợt chút, lục sư huynh chạy về phòng rèn sắt khiêng hai tấm tinh thiết thật lớn, ở bên suối dựng thắng lên, che ở trước người ba người. Tứ sư huynh không vui nói, cho dù thành công, lại có thể có uy lực lớn bao nhiêu, nào đến mức khẩn trương như vậy. Lục sư huynh nghiêm túc nói, lúc trước tiểu sư đệ nghiên cứu phát triển phù tiễn. Tứ sư huynh nhớ tới đỉnh trong kính hồ bị bắn sập một nửa, sắc mặt khẽ thay đổi, đứng về phía sau tấm tinh thiết. Ninh Khuyết thấy mọi người đều chuẩn bị xong rồi, liền nhắm mắt lại, niệm lực từ trong thức hải chậm rãi cháy giá, xuyên qua tầm sắt trước người, xuyên thấu suối. Qua suối nước trong suốt tiến vào bình sắt nhỏ đáy sau đó dừng ở trên lá bùa kia. Theo niệm lực tiến vào bình sắt nhỏ, còn có một đoạn hạo nhiên khí tinh thuần. Hỏa phù trong bình sắt nhỏ đáy hồ chợt cuồng bạo bốc cháy lên. Lại bị cực hạn ở trong một cái không gian cực nhỏ. Một lát sau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ở trong dòng suối nhỏ. Oành, kèm theo tiếng rít thê lương, vô số mảnh sắt bắn vọt ra. Đốc đốc đốc đốc đốc, thanh âm dần bình ổn. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị không biết qua bao lâu, ba vị thư viện sư huynh đệ sau tấm sắt thật cẩn thận thò đầu ra. Viện phục trên người bọn họ đã bị nước suối làm hoàn toàn ướt nhẹp. Nhìn mảnh bình sắt nhỏ cắm thật sâu vào trong tấm sắt nghĩ lúc trước nếu không có tầng bảo hộ này thi thố, những mảnh sắt nhỏ này chỉ sợ sẽ giống như tên bắn thủng thân thể mình, sắc mặt ba người trở nên dị thường tái nhợt trong lòng dâng lên một sự nghĩ mà sợ. Tứ sư huynh ngày thường chấn định nhất nhìn cá chết nhìn guồng nước sập một nửa trong suối thanh âm lên. Tiểu sư đệ ngươi, đây là làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay trong suối âng run dây hăn bờ suối chưa bị nổ sập cá trong suối nước bị nổ chết không ít, lật cái bụng trắng, nổi ở trên mặt nước đục ngầu, lục sư huynh sững sờ nhìn suối nước bỗng nhiên nói. Cái này tốt hơn nguyên thập tam tiễn, chỉ cần là phù sư đều có thể dùng, chỉ là công nghệ chế tạo cần hơi chú ý chút, xưởng tủ công công bộ bên kia làm khó khăn, lại có chính là phù sư phần lớn cơ thể yếu ớt thành.